nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153. Đêm đẹp điểm tâm, rét lạnh cuối mùa thu, trống rỗng phòng, hai người ôm vào cùng một chỗ. Có đôi khi thật sự là không rõ người loại vật này. Himemiya Izayoi thanh âm rất nhẹ. Ogoso, ta mỗi ngày cùng ngươi nói chuyện yêu đương, sống được vui vẻ, là vì không để cho mình bị hủy bởi lực lượng cùng quyền lực. Kết quả yêu cũng biết để người điên cuồng. Ngươi coi ta là công cụ, là tâm linh ký thác. Đồ ngốc, ngoặc kép, thật biết nói chuyện. Minamoto Shimoto lấy môi phất qua Himemiya Izayoi đen nhánh tỏa sáng tóc. Himemiya Izayoi mặt dán tại hắn cái cổ, ngón tay êm ái miêu tả hắn vai đường cong. Miko có thể cùng với ngươi, ngươi sẽ không bỏ lại ta. Nàng thật giống đã vứt xuống ủy khuất. Chúng ta đều như vậy, ta còn thế nào vứt xuống ngươi? Minamoto Shimoto đưa nàng ôm sát. Ngươi chết cũng là người của ta. Himemiya Izayoi trên mặt lộ ra thỏa mãn biểu lộ, ngoài miệng lại nói: Chúng ta cũng không như thế nào a, vậy chúng ta thế nào? Minamoto Shimoto cúi đầu xuống, cười nhẹ nói: Thế nào là thế nào? Himemiya Izayoi ngửa mặt trông lên hắn, khờ dại hỏi: Ta có một vấn đề. Gì đó đều nói cho ngươi. Ngươi đang chọn từ bên trên. Minamoto Shimoto cảm thấy vẫn là muốn thoáng thận trọng một cái. Ngươi cái này hoạt bát đáng yêu, làm cho người ta yêu thích tính cách, đến cùng là diễn xuất đến, còn là thật dạng này. Hoạt bát đáng yêu, ngươi là muốn nói ta tính cách khó lường, như cái hồ ly tinh. Không có, ngươi đều có bao nhiêu mặt tính. Hừ, người ta mới không phải, người ta chỉ có một mặt, đơn thuần nhất. Ha ha ha, ngươi cười gì đó? Không có gì. Himemiya Izayoi đa tình vũ mị liếc mắt nhìn hắn, bỗng nhiên đem bàn tay vào chăn mền. Bàn tay nàng xúc cảm mềm mại kia chậm rãi truyền khắp Minamoto Shimoto toàn thân. Chúng ta kia cái gì đi? Ka ka. Himemiya Izayoi bờ môi tiến đến hắn bên tai, nhẹ nói. Minamoto Shimoto kinh ngạc nhìn nàng, trái tim thùng thùng trực nhảy, trống trận lôi lên. Ngươi muốn tốt rồi. Hắn cổ họng khô chát chát. Ta chết là người của ngươi, chẳng lẽ ngươi chết cũng không phải là người của ta? Himemiya Izayoi nghĩ hết lực duy trì thong dong, nhưng thanh âm khống chế không nổi run rẩy. Nàng hơi dừng một chút, mới nói tiếp: Đã dạng này, chúng ta thế nào đều có thể a? Minamoto Shimoto hô hấp nóng rực lên. Izayoi-chan, hắn nói, có chuyện ta vẫn còn muốn cùng ngươi nói rõ ràng, bất kể như thế nào, ta sẽ không bỏ rơi ngươi cùng Kanbayashi tiểu thư bất cứ người nào. Kia là chuyện tương lai, chúng ta tương lai lại nói. Himemiya Izayoi sóng mắt tan ra, mềm nhũn kêu một tiếng. Ca tương đương, Minamoto Shimoto huyết dịch sôi trào. Bỗng nhiên xoay người, đưa nàng đặt ở dưới thân. Nháy mắt, Himemiya Izayoi hai tay ôm lấy cổ của hắn, hai chân quấn lấy thân thể của hắn. Hai người kịch liệt hôn lên cùng một chỗ. Thon dài cổ trắng, tròn trịa hẹp vai, bằng phẳng phần bụng. Minamoto Shimoto lấy môi miêu tả thân thể của nàng, nơi đó tựa như một đóa màu hồng hoa chim quyên, mật hoa để người cảm thấy đói khát. Himemiya Izayoi động tình ngẩng cái cổ, đợi nàng mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, bộ ngực chập trùng, tay phải hắn bưng lấy mặt của nàng, hai con người khát vọng nhìn chăm chú nàng, phảng phất muốn đưa nàng nghiền nát. Himemiya Izayoi hai gò má đỏ bừng, sóng mắt như túy. Shimoto, ta rất thích ngươi. Nàng thở hào hển nói, đèn đuốc chập chờn. Himemiya Izayoi phát ra hàm hồ thì thầm âm thanh, hắn chính cống rắn chắc, khiến nàng lấy được phong phú an ủi. Minamoto Shimoto ôm chặt nàng. Himemiya Izayoi vũ mị thở dài, rất nhỏ rên rỉ, giống gió xuân phất động tai của hắn. Hắn đã ôn nhu, lại thô bạo. Hắn trông thấy nàng rối tung tại trắng noãn dưới thân thể mềm mại tóc đen, cái trán mồ hôi, kéo căng vòng eo, run run thân thể. Izayoi-chan, ta muốn ngươi. Xuân tình dập dờn, thần hồn điên đảo. Himemiya Izayoi cảm thấy một cỗ nồng đậm nóng bỏng cảm xúc ở trong người cốt cốt dâng lên, phảng phất có một cỗ cường đại sinh mệnh khi tiến vào thân thể của nàng, toàn thân tê tê, một chút khí lực cũng không có. Minamoto Shimoto ôm nàng, nhẹ nhàng vuốt ve nàng mê người, ấm áp phần lưng đường cong. Thật lâu, Himemiya Izayoi thích thú chậm rãi bình tĩnh trở lại. Thân thể vẫn như cũ ngâm lấy ấm áp trong hạnh phúc. Hai người chưa bao giờ giống hiện tại như thế tin cậy. Thân cận, thật giống như lẫn nhau là thân thể của mình một bộ phận. Shimoto thiếu gia, Himemiya Izayoi thanh âm có chút mỏi mệt, lại tràn ngập thân mật cùng ôn nhu. Hôm nay rất nguy hiểm a, không được sao? Himemiya Izayoi giọng dịu dàng cười vài tiếng. Hai tay thân mật ôm hắn cái cổ. Có thể a, giọng nói của nàng nhu hòa, còn mang theo từng tia cười trộm. Hai người lặng lặng, không nói lời nào, lẫn nhau dựa sát vào nhau. Không biết lúc nào, Minamoto Shimoto thổi lên huýt sáo, giống dưới trời chiều gió biển, ôn nhu, hài lòng, tiêu sái. Himemiya Izayoi an tĩnh nghe, tiếng huýt sáo bỗng nhiên dừng lại. Minamoto Shimoto cười lên, làm sao rồi? Himemiya Izayoi giơ lên kiểu mị mặt, hỏi, nàng rõ ràng không muốn cười. Nhưng một khi trông thấy Minamoto Shimoto mặt, trên mặt của nàng liền kìm lòng không được khẽ cười lên. Tại sao trông thấy một người, biết khống chế không nổi dáng tươi cười đâu? Ta nhớ tới một bài dân giao. Minamoto Shimoto cười nói, thăm viếng ai? Minamoto Shimoto ý cười càng đậm. Muốn đi ai? Muốn thấy ai đường? Chỉ ít đời này đi một lần. Không thích. Himemiya Izayoi quấn chặt cổ của hắn. Hai người mặt dán mặt. Không cho phép cầm cái này làm trò đùa. Minamoto Shimoto vuốt ve da thịt của nàng. Cảm giác mười phần mỹ diệu. Trong lòng lấp đầy ôn nhu. Himemiya Izayoi nhắm mắt lại. Hưởng thụ lấy chưa bao giờ có mỹ hảo. Ngươi cùng ta dạng này, không sợ Miko không vui? Nàng hỏi. Vậy tương lai có một ngày, ta cùng nàng dạng này, ngươi không vui sao? Ta giết hai người các ngươi. Thật hung a, Minamoto Shimoto cười nói. Ngươi nhìn, dù sao muốn cùng hai người các ngươi dạng này, ta không bằng trước cùng ngươi dạng này. Kanbayashi tiểu thư mặc dù không vui, nhưng ít ra sẽ không giết ta. Người ý tứ ta không bằng nàng yêu ngươi. Yêu phương thức không giống mà thôi. Ogoso yêu, không phải cũng là yêu sao? Mỗi người đều không giống. Ngươi đối với chúng ta, không đúng, ngươi đối ta yêu, là thế nào? Himemiya Izayoi hỏi. Rất phổ thông a, Minamoto Shimoto trả lời. Phổ thông, có phải hay không lấy được ta? Liên tùy tiện ứng phó ta rồi. Himemiya Izayoi một mặt ủy khuất. Ta cũng không phải gì đó biến thái. Lấy ở đâu gì đó đặc thù yêu. Bất quá là giống như người bình thường. Nghĩ cả một đời cùng với ngươi mà thôi. Himemiya Izayoi ngoài miệng miễn cưỡng không có trở ngại. Hừ một tiếng. Trong lòng rất hài lòng. Ngươi có muốn hay không chuyển đến ta chỗ này? Nàng nhẹ nói. Cái này sao, không nỡ bỏ ngươi Kanbayashi tiểu thư. Ta sợ ta chuyển đến về sau, ta liền xong, mỗi ngày đều ngủ Kyoto Noriyosu trên giường, không tâm tư làm chuyện khác. Himemiya Izayoi đem bầu ngực đặt ở ngực của Minamoto Shimoto. Si bụng ta ra bụng người, cảm thấy mình cũng không thể chống cự cái này dụ hoặc. Vậy chờ ngươi thành thiên hạ đệ nhất, chúng ta thống nhất thiên hạ. Mỗi ngày tốt như vậy không tốt. Nàng nói. A, Minamoto Shimoto phát ra không quá vui lòng thanh âm. Làm sao rồi? Himemiya Izayoi không ngẩng đầu. Tại trong ngực hắn cười hỏi. Cái kia phải chờ tới lúc nào? Ta hiện tại liền muốn dạng này. Mỗi ngày đều nhớ. Không có tiền đồ. Himemiya Izayoi cười mắng một câu. Mặt cọ sát vai của hắn. Cái kia. Một tuần một lần. Tốt, không tốt, chờ một chút, Ta suy nghĩ một chút. Nhưng ta suy nghĩ một chút. Tốt, ngươi nghĩ. Himemiya Izayoi nhịn không được cười. Dạng này, Minamoto Shimoto quyết định chủ ý. Tiêu diệt một lần yêu quái. Chúng ta dạng này một lần. Đem chậm trễ tu hành sự tình. Biến thành khích lệ tu hành. Himemiya Izayoi nũng nịu a một tiếng. Phát ra không tình nguyện thanh âm. Một tuần lễ ta đều ngại lâu. Còn tưởng rằng ngươi nói 3 ngày đâu. Nàng nói. Không có tiền đồ. Minamoto Shimoto chụp nàng cái mông một cái. Không cho phép đụng nơi đó. Himemiya Izayoi vũ mị con mắt. Lườm hắn một cái. Minamoto Shimoto huyết dịch lần nữa sôi trào lên. Himemiya Izayoi ha ha cười lên. Thanh âm biến nhu hòa khàn khàn. Lại dũng cảm nữa nha. Có thể chứ. Điểm nhẹ. Minamoto Shimoto xoay người. A. Himemiya Izayoi phát ra một tiếng nhẹ nhàng tiếng nghẹn ngào. Nặng chút. Chấm ngoặc kép. Đến cùng điểm nhẹ. Còn là nặng chút. Không biết. Himemiya Izayoi xoay mặt. Đừng hỏi ta. Himemiya Izayoi rửa sạch xong thân thể. Lại tại trong suối nước nóng ngâm trong chốc lát. Mặc xong quần áo. Tại bình minh trong bóng đêm. Tiến về đền thờ. Đền thờ một mảnh đen kịt. Nàng xuyên qua phòng khách. Còn chưa tới bên ngoài hành lang. Đã nhìn thấy tựa ở cột trụ hành lang bên trên Minamoto Shimoto. Hắn lười nhác nghiêng thân thể. Cười với nàng cười một tiếng. Nam nhân xấu cười pháp. Himemiya Izayoi lấy ra quạt xếp. Ngăn trở khóe miệng. Nhưng ngăn không được tất cả đều là ý cười hai con ngươi. Hạnh phúc. Xấu hổ lại trêu chọc cười pháp. Hai người các ngươi hôm nay dậy sớm như thế. Kanbayashi Miko từ hành lang chỗ ngoặt đi tới. Đây không phải là nghe Kanbayashi ngươi. Cố gắng tu hành nha. Minamoto Shimoto tay khoác lên trên đầu gối. Cười quay đầu nhìn nàng. Nghĩ đến ngươi có thể cùng Shimoto thiếu gia cùng một chỗ. Ta lo lắng đến một đêm không ngủ. Himemiya Izayoi duyên dáng lượn lờ. Ngồi tại hành lang trên nệm lót. Kanbayashi Miko nhìn Himemiya Izayoi một cái. Lại nhìn về phía Minamoto Shimoto. Muốn ngồi thì ngồi tốt rồi. Nghiêng thân thể làm cái gì? Nàng nhàn nhạt dạy dỗ. Sáng sớm liền chịu thần nữ mắng. Xem ra hôm nay vận khí không tệ. Minamoto Shimoto cười ngồi thẳng. Ba người bắt đầu làm cầu nguyện buổi sáng. Roku Dibana bị phun trào thần linh chi khí đánh thức. Cũng gia nhập bọn hắn. Nàng hôm qua liền đã quyết định. Muốn đem tu hành quen thuộc. Từ ngẩn người đến nhàm chán mới tu hành. Đổi thành bọn hắn tu hành. Nàng liền tu hành. Bốn người cùng một chỗ. Trước tờ mờ sáng Hakusan thần xã bí cảnh. Chói lọi đến tựa như pháo hoa đại hội. Lại giống biến ảo đa dạng cực quang. Bầu trời đêm 5 màu rực rỡ. Ăn điểm tâm thời điểm. Minamoto Shimoto biết mình cảm giác sai. Hắn hôm nay vận khí cũng không tốt. Shimoto thiếu gia. Roku Dibana đũa kẹp lấy Hiyagi nướng xong cá xong. Đưa tới bên miệng hắn. Tiểu hồ điệp ngâm nga bài hát. Vui vẻ ăn nho của huyện Yamanashi. Tóc vàng công chúa cầm phiến nướng rong biển. Răng rắc ăn. Himemiya Izayoi cười. Bên cạnh dò xét Minamoto Shimoto cùng Roku Dibana. Bên cạnh đem củ cải bào bôi ở nổ cá thu đao bên trên. Gạt dầu mỡ. Kanbayashi Miko bưng nóng hổi đậu hũ hành thái súp miso. Cũng không uống. Nhìn xem Minamoto Shimoto cùng Roku Dibana. Shirako để đũa xuống. Bàn tay hướng bên hông lục lạc. Ngoạc kép, ngươi đang làm gì? Minamoto Shimoto đè lại Shirako tay nhỏ. Hỏi Roku Dibana. Bắt trước Izayoi. Roku Dibana trả lời. Bắt trước Izayoi. Izayoi thắng. Ngươi càng thích nàng. Ngoạc kép, ngươi là từ đâu mà nhìn ra? Minamoto Shimoto khó có thể lý giải được. Ngươi càng thích nàng. Kanbayashi Miko uống một ngụm nóng hổi đậu hũ hành thái súp miso. Không phải là chấm ngoặc kép, ý của ngươi là càng thích nàng. Himemiya Izayoi đũa bẻ gãy cá thu đao. Cũng không phải. Vậy ngươi đến cùng càng thích ai? Roku Dibana hỏi. cái này đến phiên ngươi hỏi tới sao? Minamoto Shimoto ở trong lòng giống giận, thật muốn một ngụm long tức phun đi qua, cho nàng không có tình cảm tâm, mang đến một tia ấm áp. Himemiya Izayoi đem bốc hơi nóng thịt cá để vào trong miệng, một bên chậm rãi nhấm nuốt, một bên cảm thụ thịt cá co giãn. Quá trình này, nàng một mực mỉm cười nhìn thấy Minamoto Shimoto, bỗng nhiên nói, Shimoto thiếu gia, chúng ta kết hôn đi. Có thể, chỉ có hai chúng ta. Cái này, chấm ngoặc kép, Kanbayashi Miko buông xuống nóng hổi đậu hũ hành thái súp miso. Bưng lên đầu hạt rẻ cơm đầu hạt rẻ là từ trên núi hái. Tố tố, chúng ta kết giao đi. Nàng cười nói, thật, không có vấn đề, chỉ có thể cùng ta một người. Cái kia, chấm ngoặc kép, Minamoto Shimoto nghĩ nghĩ, nói, rau nhanh lạnh, chúng ta tranh thủ thời gian. Chấm ngoặc kép, ngươi còn chưa nói rõ ràng, đến cùng càng thích ai? Ta tốt học tập vẽ. Roku Dibana nói, ngoặc kép, ta cảm thấy ngươi học không được, ngươi cảm giác sai. Roku Dibana nhẹ nhàng lắc đầu, một sợi tóc trắng từ đầu vai trượt xuống. Ta rất xinh đẹp, rất thông minh, cũng chính là cực kỳ thông minh. Học được, ngươi học tập vẽ mục đích là gì đó? Minamoto Shimoto hỏi, nhường ngươi thích ta, ta cũng thích ngươi, thể nghiệm kìm lòng không được bật cười là cảm giác gì? Ta căn bản sẽ không thích ngươi, cho nên ta nói ngươi học không được, ta không đẹp sao? Roku Dibana nghiêng nàng mỹ lệ cái cổ, biểu lộ, Himemiya Izayoi cười chỉ đạo, biểu lộ muốn cười lên, trêu chọc một chút, đáng yêu một chút, ngây thơ một chút, lại mang một ít xuất phát từ nội tâm ưa thích. Ngươi làm cho ta xem một chút. Roku Dibana thẳng lên nàng cái cổ, có chỗ tốt sao? Không có chỗ tốt sự tình ta nhưng không làm. Himemiya Izayoi cười nói, cho ngươi. Roku Dibana đem nguyên bản định đút Minamoto Shimoto cá xong, đặt ở nàng trong chén. Himemiya Izayoi lạnh lùng nhìn nàng một cái, cầm chén đưa cho Hiyagi. Hiyagi lập tức đi đổi một bát. Roku Dibana quay đầu, nói với Minamoto Shimoto, nàng không vui, nhìn ra được. Minamoto Shimoto uống một ngụm canh, người biểu diễn một lượt, làm sao để người ưa thích rõ ràng không vui, lại có thể cười được, có chỗ tốt sao? Không có chỗ tốt sự tình ta nhưng không làm. Minamoto Shimoto nói đùa, Roku Dibana kẹp lên cá thu đao. Không, không cần, ta vừa nói chơi. Minamoto Shimoto che chở bản thân đầu hạt rẻ cơm. Himemiya Izayoi rất nhẹ nở nụ cười. Roku Dibana nghi hoặc đánh giá nàng. Ngươi làm sao liền cười rồi? Ta cười không cười, cần ngươi đồng ý không? Himemiya Izayoi tiếp nhận Hiyagi một lần nữa thịnh đến đầu hạt rẻ cơm. Miệng nhỏ bắt đầu ăn. Roku Dibana, Kanbayashi Miko mở miệng, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Roku Dibana như tuyết óng ánh bờ môi, cắn một cái Minamoto Shimoto không muốn cá thu đao. Làm sao ngươi biết Izayoi thắng rồi? Minamoto Shimoto vùi đầu, miệng nhỏ uống nóng hổi đậu hũ hành thái súp miso. Nàng hôm nay khí sắc đặc biệt tốt. Roku Dibana nói, Kanbayashi Miko nhìn về phía ngồi tại nàng trách đối diện. Minamoto Shimoto bên người Himemiya Izayoi. Ngươi không phải là lo lắng đến một đêm không có ngủ sao? Nàng nói, một đêm không ngủ, không có nghĩa là khí sắc không tốt. Thần vu chính là đầu quá thẳng. Himemiya Izayoi ung dung thảnh thơi nói. Nàng thoáng nhìn Minamoto Shimoto còn tại ăn canh. Thế là cười hỏi hắn, có phải hay không? Shimoto thiếu gia, tươi, ngọt, đầu mùa hè nở hoa. Mùa thu thu hoạch đầu hạt rẻ, giàu có canxi, kali, sắt, vitamin B1 các loại thành phần, cùng cơm cùng một chỗ nấu, đầu hạt rẻ vị ngọt, cùng cơm mùi thơm dung hợp, mỹ vị đến cực điểm. Minamoto Shimoto chậc chậc tán thưởng, trong tay ngươi uống chính là canh đậu hũ. Roku Dibana nhắc nhở, ngoặc kép, đậu hũ tốt, đậu nành làm đều là đồ tốt. Đậu nành bên trong dầu có isoflavone, có kháng oxy hóa tác dụng. Gần nhất càng là có nghiên cứu chứng minh, isoflavone đối với nữ tính thời mãn kinh chướng ngại có tốt đẹp hiệu quả. Y khoa sinh hiểu được, chính là nhiều. Himemiya Izayoi mỉm cười nói, vẫn được, khục. Kanbayashi Miko nhìn thấy Minamoto Shimoto, màu trắng, thêm cơm, Noi cầm chén đưa tới, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Minamoto Shimoto tiếp nhận bát, tóc vàng công chúa uống vào nghe nói có thể chịu oxy hóa canh đậu hũ. Liếc ba vị vu nữ một cái, rằng co, có thể cùng nàng so, Minamoto Shimoto nô lệ của nàng, không đúng, là thủ hộ kỵ sĩ. Túi tiền thêm thị nữ, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.